Thiên Tôn Bất Bại, chương 14, cô còn chưa đủ tư cách làm vợ lẽ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một ngày mà ở thành phố Thiên Nam này đã xảy ra quá nhiều chuyện kinh thiên động địa. Đầu tiên là tứ đại gia tộc luôn đi liền với nhau là Tiền, Vương, Lý, Tôn đều bị người nào đó tấn công. Gia chủ của nhà họ Tôn thì bị nghiền xương thành bụi sau đó vứt cho cốt đi. Cậu cả nhà họ Tiền bị người ta dẫm nát ngực, đến cả nhà họ Lý và nhà họ Vương cũng bị dọa cho kinh hồn táng đởm. Sau lại thêm vụ cháy lớn ở xưởng sửa xe ô tô Mã Chiết. Mặc dù sau đó ngọn lửa đã được khống chế rất nhanh, nhưng cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Người này rốt cuộc là ai? Sao mà vừa mới trở về đã có thể khiến cho cả cái thành phố Thiên Nam này rung chuyển như vậy, thậm chí còn san bằng nhà họ Tôn và nhà họ Tiền. Lại thêm vụ phóng hỏa đốt nhà. Thế mà các quan chức của thành phố Thiên Nam lại dứt khoát ém hết thông tin về những chuyện này ngay lập tức. Chẳng lẽ người này có địa vị và thế lực che trời hay sao? Không chỉ là những người còn sống sót của nhà họ Tiền. Người của nhà họ Lý và nhà họ Vương cũng không khỏi sợ hãi đến phát run. Những gia tộc khác của thành phố Thiên Nam cũng bắt đầu đi nghe ngóng tất cả các thông tin về quân tường. Nhưng kết quả lại khiến người ta cực kỳ bất ngờ. Bất luận là đám gia tộc ở thành phố Thiên Nam này dùng đủ mọi cách để đi nghe ngóng thì cũng không thể moi ra được bất cứ thông tin cụ thể gì về quân tường. Cho dù có tìm đến những người quen biết thì ai cũng đều ngậm chặt miệng không hé răng nửa lời. Cho nên tất cả mọi người đều không biết thành phố Thiên Nam này rốt cuộc đang có một vị thần nào giáng lâm. Thành phố Thiên Nam, bên trong căn phòng bí mật của nhà họ Vương, ngoại trừ nhà họ Tôn ra thì gia chủ của ba nhà còn lại đều có mặt. Sắc mặt ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng. Chuyện ngày hôm qua mọi người đều đã biết cả. Phải làm gì? Làm thế nào? Chúng ta cần phải tìm ra được một ý kiến xử lý. Gia chủ nhà họ Vương, Vương Thiên Cuồng uống một ngụm trà, từ tốn cất lời. Còn làm thế nào được nữa? Dứt khoát tìm người ngăn anh ta lại. Ở thành phố Thiên Nam này chẳng lẽ còn có thể sống không có phép tắc pháp luật gì hay sao? Gia chủ của nhà họ Tiền vừa chết một đứa con trai, liền siết chặt nắm, đấm, hai mắt bắn ra lửa nghiến răng nói. Đánh, vậy thì nhà họ Tiền các ông tự đi mà chặn anh ta lại đi. Tôi đã quyết định đi xin lỗi rồi. Gia chủ nhà họ Lý rút một điếu xì gà đốt lên rồi phả ra một hơi khói. Nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà họ Tôn ngày hôm đó, đến bây giờ ông ta vẫn còn thấy sợ. Nhà họ Vương chúng tôi cũng có ý này. Người này ra tay quá mức độc ác, hơn nữa bản lĩnh cực cao. Sợ là nhà họ Vương chúng tôi không chọc vào được. Chút nữa tôi sẽ mang quà tạ lỗi đến xin lỗi người ta. Chấm, một đám lá gan chuột nhắt. Gia chủ của nhà họ Tiền chết một đứa con trai. Nhìn vào hai đồng minh lúc trước tỏ vẻ khinh bỉ sau đó đứng dậy mở cửa bỏ đi. Bên trong căn phòng bí mật chỉ còn lại hai gia chủ của nhà họ Lý và nhà họ Vương. Hai tên cáo già đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài nói. Thủ đoạn của người này quá mức phi thường. Chúng ta nếu có thể khuất phục cúi đầu thì cứ nghe lời anh ta đi. Tôi cũng nghĩ như vậy. So với sĩ diện thì rõ ràng mạng sống quan trọng hơn nhiều. Đúng vậy. Đúng vào lúc hai nhà này thương lượng xong phải mang quà đến tạ lỗi như thế nào thì quân tường cũng tỉnh dậy. Lúc đôi mắt ấy mở ra, như thể có tia sáng từ đó bắn ra ngoài. Cả người anh cực kỳ thoải mái dễ chịu. Mẹ anh và Quân Thiên đã tỉnh dậy từ lâu. Quân Tường đi vào căn phòng phía bên trong liền nhìn thấy Tiểu Khương. Quân vẫn đang say giấc, cơ thể nhỏ bé co lại như con tôm. Đôi tay bé xíu thì nắm chặt lấy một góc của chiếc chăn. Khóe miệng khẽ mím, lông mày hơi nhíu. Cho dù đang trong giấc mộng thì cơ thể thỉnh thoảng vẫn giật nhẹ một cái. Quân Tường biết, Đây chính là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn. Cảm giác ân hận dâng trào lên trong lòng anh. Quân Tường nhìn ngắm Tiểu Khương Quân. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải chịu khổ ra sao? Đã phải chịu đựng sự dày vò thế nào đây? Cô bé ngoan ngoãn nghe lời khiến người ta thương xót. Yên tâm, bố chắc chắn sẽ sớm tìm được mẹ con. Sau đó bố sẽ không để cho hai mẹ con phải chịu oan ức thêm nữa. Đắp lại tấm chăn lên người Tiểu Khương Quân. Quân Tường đi ra khỏi phòng. Vừa mới đi ra đến cửa phòng liền nhìn thấy bên ngoài sân của nhà họ Quân có một đám người đang quỳ dưới đất. Đi đầu là hai người thanh niên nam nữ. Người nam thanh niên thì Quân Tường nhận ra. Đó chính là Lý Uy, gia chủ của nhà họ Lý. Người nữ còn lại đang quỳ trên mặt đất thì anh chưa từng gặp mặt. Người phụ nữ nọ mặc một bộ sườn xám màu trắng. Các đường cong trên cơ thể cực kỳ hấp dẫn. Môi đánh son hồng, điểm nốt chu sa trên trán. Đôi mắt hoa đào long lanh đầy phong tình. Nhìn thấy Quân Tường xuất hiện, Lý Uy hai mắt đỏ ngầu lập tức quỳ lạy trên đất. Lý Uy nhà họ Lý hôm nay đến đây. Tạ lỗi với anh. Người phụ nữ mặc sườn xám cũng quỳ lạy trên đất. Vương Ấu Vi nhà họ Vương. Đến tạ lỗi với anh. Hai người cùng quỳ lạy trên đất. Những người còn lại cũng lập tức rào rào lạy theo. Nhà họ Lý đến để tạ lỗi với anh. Nhà họ Vương đến để tạ lỗi với anh. Nói xong, Lý Uy và Vương Ấu Vi dập đầu lên mặt đất ba cái vang rồi. Trán của Lý Uy đã rịn ra một ít máu. Còn trán của Vương Ấu Vi cũng ửng đỏ lên. Nhìn Quân Tường vẫn đứng nguyên tại chỗ không nói gì. Lý Uy vẫn quỳ trên mặt đất rồi cất tiếng. Nói, nhà họ Lý, bằng lòng nộp phí bồi thường là 50 triệu tệ tiền mặt. Đồng thời đóng cửa ngành nghề giải trí. Cho nổ câu lạc, bộ chu tước, chỉ mong anh có thể tha lỗi cho gia đình chúng tôi. Phải biết là, một gia tộc ở cái thành phố bé tẹo thế này. Số lượng tiền mặt có thể rút ra được cũng chỉ có bấy nhiêu. Mà thôi, cho nên lần này nhà họ Lý cũng coi như có thành ý xin lỗi. Vương Ấu Vi bên cạnh cũng vội vàng tiếp lời. Nhà họ Lý bằng lòng bồi thường 50 triệu tệ tiền mặt. Tôi với Tư, Cách là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Vương. Bằng lòng gả cho anh. Làm vợ lẽ. Trước đó Vương Ấu Vi cũng coi như một trong số ít cô chủ nổi tiếng của thành phố Thiên Nam với bối cảnh hào môn. Danh vọng là nữ thần trong lòng các cậu chủ con nhà giàu có. Lúc này cô ta lại đang quỳ trên đất cầu xin gả cho người ta làm vợ lẽ. Cũng cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên sau khi nói xong, mặt Vương Ấu Vi đỏ lựng, hai mắt sóng sánh ánh nước. Quân Tường lập tức đứng thẳng người dậy. Châm một điếu thuốc rồi nhìn đám người đang quỳ trước cửa. Anh không ngờ đến nhà họ Lý và nhà họ Vương sẽ nói ra những lời như vậy. Lại phái đám con trẻ nhà mình đến hết. Đây quỳ lạy trước cửa cầu xin tha lỗi. Ngước mắt lên, biểu cảm trên mặt Quân Tường không hề thay đổi nhưng ánh sáng trong đáy mắt lại có chút khiến người ta khiếp đảm. 50 triệu tệ thì tôi nhận. Nhưng mà... Quân Tường còn chưa nói hết câu, Lý Uy đã dứt khoát dập đầu xuống đất. Từ nay về sau, nhà họ Lý bằng lòng trở thành một con chó trung thành của anh. Lời nói trần trụi không hề giữ lại chút sĩ diện nào cho mình. Nhưng mà người của đám gia tộc lớn ai ai cũng thành tinh hết. Ông cụ gia chủ của nhà họ Lý và gia của nhà họ Vương cũng là người rất quyết đoán. Quân Tường bây giờ hoành hành bá đạo như vậy, hầu như không hề biết sợ mấy gia tộc này. Chỉ điều này thôi đã đủ để thấy được, Quân Tường chẳng thèm để ý đến bọn họ. Như vậy thì quyền thế của anh lớn đến mức nào? Nếu mà không thần phục anh thì cũng chết. Thế thì chẳng bằng bây giờ dứt khoát lựa chọn làm một con chó trung thành để bảo toàn mạng sống của cả gia tộc hay sao? Quân Tường đương nhiên có thể đoán được suy tính của hai gia tộc này cho nên mới bật cười lạnh lùng. Hai nhà, mấy người cũng khá là thông minh đấy. Cơ thể anh tiến về phía trước. Khí thế hào hùng như sóng cuộn trào. cảm thấy được quân tường đang tiến đến. Lý Uy và Vương Ấu Vi không kiềm được phát run. Vì quá sợ hãi trước khí thế của quân tường. 50 triệu tệ tôi nhận. Nhưng muốn làm con chó của tôi thì nhà họ Lý vẫn chưa đủ tư cách. Lại quay đầu sang nhìn về phía Vương Ấu Vi. Ngón tay đặt lên cằm Vương Ấu Vi rồi từ từ nâng mặt cô ta. Quân tường nhìn Vương Ấu Vi một cái. Người đẹp hiếm có của thành phố Thiên Nam. Nữ thần trong mộng của vô số người. Giọng điệu của quân tường không đổi. Nhưng lời nói lại khiến cho Vương Ấu Vi xấu hổ không thôi. Cô, còn chưa đủ tư cách làm vợ lẽ của tôi. Cách chương.